hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 345, ta tới, ta đem trọng tân định nghĩa thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mùng 8 tháng 8, quạnh quẽ hơn một tháng tổng hợp thể sinh đẻ quán lại lần nữa trở nên náo nhiệt. Lưu Vũ cùng Vương Nho ở trên buổi trưa hết bận công chuyện của công ty về sau, buổi chiều cố ý đi tới sân vận động giúp đỡ ta tới, ta đem trọng tân định nghĩa thế giới. Nhìn sân vận động lối vào cái kia cái thật lớn tuyên truyền quảng cáo, Lưu Manh cười nói với Vương Nho. Xem đến phàm tử đối với điện thoại di động của mình rất có lòng tin, bằng không thì sẽ không như thế điên cuồng. Vương Nho nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, ta hiện tại càng thêm chờ mong 8 giờ tối buổi họp báo rồi. Trình Thành đang hành động cộng tác viên, trông thấy Lưu Vũ cùng Vương Nho còn có tâm tình nói chuyện phiếm, lập tức trừng mắt liếc hai người, bất mãn nói. Còn đứng ngay đó làm gì? Lớp học những người khác đã sớm qua hỗ trợ. Trương Phàm đã từng nói buổi họp báo muốn thỉnh hắn tính 11 lớp đồng học làm khách quý, bọn hắn cũng là như thế đang mong đợi. Chỉ là mọi người cũng không nghĩ tới, tại làm khách quý trước, bọn hắn còn phải trước làm lao động tay chân. Bên kia, Lưu Nghiên cùng Hạ Mạt Mạt đang kiểm tra lần cuối buổi họp báo sắp sửa biểu diễn bờ mông, phòng ngừa xuất hiện bất kỳ sơ hở, đặc biệt là liên quan đến địa đồ phương diện. Hạ Mạt Mạt nhìn thoáng qua ngồi ở trong góc Trương Chăn Chăn, đối với Lưu Nghiên nhỏ giọng nói ra. Trương Phàm tỷ tỷ thật xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt, trách không được Trương Phàm cũng đẹp trai như vậy. Lưu Nghiên mắt liếc Hạ Mạt Mạt tức giận nói. Người nói cái gì đó? Nàng là Trương Phàm tỷ tỷ tự nhiên sẽ rất xinh đẹp. Chứng kiến bạn bè rõ ràng so đo loại chuyện này, Hạ Mạt Mạt hai mắt híp lại, trêu ghẹo nói. Xem đến ngươi nói thật chuẩn bị cho Trương Phàm làm thư ký rồi. Đương nhiên, hắn cho tiền có thể thì rất nhiều, hơn nữa còn có thể khắp nơi đường đi cùng thẳng cật thẳng hát. Ăn nhờ ở đậu, Lưu Nghiên trực tiếp đem ý nghĩ trong lòng nói ra, sau đó lại chủ động trò chuyện nổi lên biển ca. Gì, bê xinh đẹp bãi cát và mỹ vị đặc sắc mỹ thực. Hạ Mạt Mạt nghe xong thập phần hâm mộ, nhỏ giọng thở dài một hơi. Đáng tiếc ta lúc ấy muốn đi học ca khúc không có biện pháp đi. Nàng cuối cùng triển thích lúc ấy là ca hát, sau khi tốt nghiệp lý tưởng cũng là xuất đạo làm sao ca nhạc. Không giống với Lưu Nghiên toàn chức, nàng chỉ là kiêm chức kiếm tiền. Dù sao học âm nhạc thật là hao chuyện tiền bạc, trong nhà nàng cũng không có thể cho nàng ủng hộ, chỉ có thể dựa vào Trương Phàm loại này biến tướng trợ giúp. Lúc này thời điểm Vương Giai Giai đi đến, đối với Lưu Nghiên nói. Có vấn đề hay không? Lưu Nghiên tranh thủ thời gian hồi đáp. Không có bất cứ vấn đề gì. Vương Giai Giai hài lòng gật đầu một cái, lại hướng phía Trương Chăn Chăn đi tới, cười trêu ghẹo nói. Thế nào trốn ở chỗ này tới? Ta xem ngươi cũng không giống là xấu hổ người a, đợi lát nữa liền muốn lên đài làm biểu thị, ta ở chỗ này làm quen một chút quá trình, miễn cho đến lúc đó phạm sai lầm. Trương Chăn Chăn hôm nay không chỉ có là vị lai nữ hài chủ tịch cũng là Tam Diệp Thảo phó tổng giám đốc, buổi họp báo tối nay nó tự nhiên muốn thu hoạch. Lại đối Vương Giai Giai nói, em của ta hiện tại đang làm cái gì? Hắn đang dạy hắn hai bạn gái nhỏ sử dụng điện thoại mới, thập phần nghiêm túc cẩn thận, so với mấy ngày nay hắn diễn tập thời điểm đều phải tinh thần nhiều lắm, cũng kiên nhẫn nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Giai Giai nhấp lên chuyện này liền nổi giận trong bụng, hôm nay Tam Diệp Thảo mỗi người đều đã ra động tác 100% nhiệt tình, hắn cái này lão tổng ngược lại nhàn nhã lên, thường xuyên không thấy bóng dáng. Một gọi điện thoại tới, bên cạnh chuẩn lại có nữ hài từ thanh âm. Sự thật cũng là như thế, rõ ràng chính mình nghỉ hè có thể hay không về với ông bà về sau, Trương Phàm liền tìm cái lý do đem An Nhã Lan an bài đi Lô thành phố học tập tiệm khác tiên tiến kinh nghiệm, sau đó sẽ đem Bạch Tuyết nhận được kinh thành. Nhà đầu kia đều nhanh thành oán phụ rồi, hắn có thể phải hảo hảo an ủi một chút nàng. Bạch Tuyết xem lấy trong tay cái này thuần bạch sắc phía sau lưng khắc có chính mình tên dành riêng điện thoại, thật là thập phần ưa thích. Người nói cái này màu sắc tên gì a? Nàng lại một lần xác nhận nói. Liền kêu trắng như tuyết, Trương Phàm lại một lần vuốt đầu của nàng, cười hồi đáp. Giang Lan Thanh ở bên cạnh nhìn một màn này, ngược lại không đến nỗi ghen. Tuy rằng nàng mùa hè này trên cơ bản chỉ ở buổi tối mới có thể chứng kiến Trương Phàm, bất quá dầu gì cũng là ngủ cùng một chỗ, so với vườn không nhà trống Bạch Tuyết quả thực muốn tốt rất nhiều. Nàng cũng có chính mình dành riêng điện thoại cùng dành riêng màu sắc Lan Thanh. Vuốt vuốt trong tay cái này di động mới, nàng là càng ngày càng ưa thích, nàng xưa cũ điện thoại hay là 3 năm trước đây mua thẳng bản ấn phím cơ thoáng cái thực hiện vượt qua kiểu phát triển. Theo rớt lại phía sau một thời đại đến vượt lên đầu một thời đại. Bạch Tuyết cũng là như thế, cho nên bọn họ hai vấn đề mới nhiều như vậy. Bất quá cho dù vấn đề nhiều hơn nữa, tại cùng Trương Phàm một chỗ trong chốc lát về sau, vẫn là đem hắn tiến đến làm chính sự rồi. đợi lát nữa chúng ta có thể sẽ ở dưới đài nhìn ngươi, ngươi cũng đừng xấu mặt. Giang Lan Thanh đẩy Trương Phàm bả vai nói, đúng đấy, bằng không thì đêm nay không để cho ngươi trên giường. Bạch Tuyết giơ lên nắm tay nhỏ, hung tợn uy hiếp, cũng quên nàng mấy ngày nay là tiểu biệt thắng tân hôn. Bị hai nữ theo các nàng bên người xua đuổi mở ra Trương Phàm, đầu tốt lần nữa giữ vững tinh thần làm hắn cái này Tam Diệp Thảo Tổng Giám Đốc cùng cũng là đêm nay tuyên bố tuyệt đối nhân vật chính chuyện nên làm. Đem lúc này buổi họp báo lái đàng hoàng, hơn nữa khiến nó trở thành kinh điển. Thời gian đi tới 7:30, trình diện phóng viên và chữ số kẻ yêu thích cũng bắt đầu lần lượt ngồi ở đặc biệt trên ghế. Trừ bọn họ ra những thứ này dùng tiền mời tới, Thanh Mộc sinh viên đại học hội cũng tổ chức khá nhiều người tình nguyện xung làm khán giả, đây là trường học đối với Trương Phàm ủng hộ. Không chỉ là học sinh, máy vi tính học viện viện trưởng cùng trường học phó hiệu trưởng coi như lãnh đạo trường học tầng tại buổi họp báo bắt đầu trước 5 phút đồng hồ cũng trước sau trình diện ngồi ở hàng thứ nhất khách quý vị trí. Trừ lần đó ra, còn dư lại đều là Tam Diệp Thảo công ty công nhân. Đây là khá nhiều người, nhường trận này buổi họp báo xem ra thanh thế to lớn. Phó hiệu trưởng Châu Minh Học nhìn thấy cái này đầu trận đối với bên cạnh Tiền Văn đánh bạc nói ra. Tiền viện trưởng, các ngươi tính toán hệ 11 lần rất lợi hại a, trước có Viên Lâm lấy ra một cái online giáo dục bình đài, mấy ngày hôm trước còn đã tiếp nhận Alibaba bơm tiền, đánh giá trị giá vượt qua 10 ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại lại có cái này gọi là Trương Phàm học sinh tạo đi ra điện thoại, cũng là làm một kiện rất chuyện không tầm thường. Đầu chỗ đó, bọn hắn sau này đường phải đi còn rất dài. Nghe được Châu Minh Học tán thưởng, Tiền Văn đánh bạc tuy rằng trong miệng khiêm tốn, thế nhưng trên mặt đắc ý thế nào cũng không che giấu được. Một cái Viên Lâm, một cái Trương Phàm, chính hầu như khoa máy tính ra Cát Lượng cùng Chu Du, nhường khác viện hệ học sinh theo không kịp, chớ đừng nói chi là trong nước những thứ khác trường học. Hắn còn chưa từng gặp qua có những thứ khác sinh viên đại học năm nhất có thể làm ra chuyện lớn như vậy nghiệp. Tiền Văn đánh bạc lúc này thời điểm trong tiềm thức hay là cho là Viên Lâm càng hơn Trương Phàm một bậc, dù sao hắn thắng Lâm giáo dục hiện tại thế nhưng là giá trị 10 ức, về sau sẽ là trăm ức cấp bậc. Mà Trương Phàm chế tạo điện thoại, hắn còn chưa từng nhìn thấy. Bất quá nghĩ đến Trình Thành đối với chính mình lời thề son sắt cam đoan, hắn hay là ôm một phần chờ mong. Ít nhất xem điệu bộ này, hắn cũng không thể sản xuất ra một cái hàng nhái còn như vậy gióng trống khua chiêng. Sự thật chứng minh Trương Phàm quả thực sinh sản không phải là rớt lại phía sau hàng nhái, mà là một cái làm cả nước hoa khoa học kỹ thuật vòng đều làm sôi trào sản phẩm. Cùng, nó cũng sắp mở ra một thời đại mới. Giống như trận này buổi họp báo tờ thứ nhất PowerPoint trên sở văn viết chữ như vậy, thế giới sắp bị Trọng Tân định nghĩa. Cách chương.